Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, đi tới thú tộc. Đệt, này cùng thương lượng kỹ càng rồi không giống nhau a. Lý Huyền dạ trợn tròn mắt, không nghĩ tới Vân Tuyết Linh lại trực tiếp tìm tới chính mình. Vừa mới triển lộ ra nguyên linh cấp cường giả phong độ, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đây là muốn làm việc a? Cảm nhận được mọi người xung quanh cái kia một mảnh ánh mắt kinh ngạc, Lý Huyền dạ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, lại là bất đắc dĩ lại lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Bất động thanh sắc đem Vân Tuyết Linh từ ngực mình đẩy ra. Điện hạ xin tự trọng. Hắn một mặt nghiêm túc nói. Thuận tiện còn đối với Vân Tuyết Linh liếc mắt ra hiệu. Có thể Vân Tuyết Linh nhưng phảng phất căn bản không nhìn thấy như thế. Ôm lấy Lý Huyền dạ cánh tay không buông tay. Làm nũng bình thường nói rằng. Tiểu Điềm Điềm ngươi không quen biết người ta sao? Lúc trước đã nói xong thề non hẹn biển đây. Người cũng đã quên sao? Ta mặc kệ. Người ta lần này lại đây chính là vì tìm ngươi. Ngươi muốn đối với người ta chịu trách nhiệm. Phốc, chấm ngoặc kép, cô nương ngươi uống lộn thuốc a. Lý Huyền dạ buồn bực sắp thổ huyết. Những người khác nhìn về phía hắn vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng kinh ngạc cổ quái. Lý Huyền dạ thực sự hết cách rồi. Chỉ có thể giả vờ ngây ngốc giống như cười ngây ngô một trận. Cứng ngắc hướng về phía mọi người phất phất tay. Sau đó kéo lại Vân Tuyết Linh đến bên trong góc chất vấn. Ngươi làm cái gì? Vân Tuyết Linh cười khanh khách nói. Không có gì a, chính là muốn nhìn ngươi một chút quẫn bách vẻ mặt. Chơi thật vui. Cô nãi nãi. Bây giờ không phải là chơi thời điểm. Đã quên ngươi ý đồ đến sao? Vân Tuyết Linh nhưng không coi là chuyện to tát gì nói rằng. Không phải liền là kéo ra hổ gõ trống lớn mà. Ta vừa nãy biểu hiện chẳng lẽ còn không đủ. Xem đem các ngươi quốc giáo những người này dọa cho thành cái gì bộ dáng. Dừng một chút, Vân Tuyết Linh lại nói. Lại nói, ta này không phải cũng là vì giúp ngươi lập uy mà. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngay cả ta vị này nguyên linh cấp cường giả đều bị ngươi chinh phục. Người khác gặp định thế nào ngươi? Còn không phải đem ngươi cho nâng lên trời đi à, lời nói là không sai. Có thể phương pháp kia cũng quá. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ giờ khóc giờ cười. Lại nghe tứ phương nghị luận đột nhiên nổi lên. Tình huống thế nào? Lý Huyền dạ lại cùng Vân Tuyết Linh điện hạ có nhất chân. Hơn nữa thoạt nhìn còn như là đuổi. Ngược, trời ạ, đây chính là một vị nguyên linh cấp cường giả. Vốn tưởng rằng Lý Huyền dạ khoảng thời gian này đã bắt đầu biết điều. Không nghĩ tới hắn vừa ra tay chính là lớn như vậy chiêu. Có một vị nguyên linh cấp cường giả ở sau lưng chỗ dựa. Sau này trong nhân tộc còn ai dám xem thường hắn? Vân Tuyết Linh mặt mày hớn hở nói. Nhìn, ta nói không sai chứ. Ta bỏ công như vậy biểu diễn. Còn không phải là vì cho ngươi mặt dài. Ngươi lần này có thể nhất định phải cố gắng cảm tạ ta mới được. Lý Huyền dạ bất đắc dĩ nói. Được rồi, vậy thì không nói cái gì. Đón lấy ngươi còn là dựa theo kế hoạch làm việc. Nhớ kỹ đừng tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, dưới con mắt mọi người. Vân Tuyết Linh đột nhiên tiến đến Lý Huyền dạ trước mặt. Ở hắn trên gương mặt như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như hôn một ngụm nhỏ. Sau đó tiếu yếp như hoa xoay người mà đi. Vẻ mặt lập tức lại trở nên lạnh lẽo hạ xuống. Uy thế lẫm liệt, nghiêm túc thận trọng. Sao Vân Tuyết Linh chỉ ở quốc giáo dừng lại nhất ngày tiến hành tham quan thăm viếng. Ngày thứ hai liền lên đường xuất phát. Đi tới Hắc Thủy Lâm. Hai ngày về sau, có tin tức truyền ra. Vân Tuyết Linh ở Hắc Thủy Lâm bên trong trắng trợn ra tay. Một lần đánh chết hai tên thú tộc võ thánh. Tin tức vừa ra, quốc giáo chấn động, tất cả mọi người thở phào một cái vẻ người lớn. Xem ra Vân Tuyết Linh là đứng ở quốc giáo bên này. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Huyền dạ quan hệ, mọi người ở đây còn đang chất vấn thời điểm. Lại có tin tức truyền ra, Exis giáo đoàn cùng Vân Tuyết Linh điện hạ kiêu căng hội ngộ. Đồng thời đã đạt thành chiến lược hợp tác. Vân Tuyết Linh gia nhập Exis giáo đoàn, trở thành vinh dự giáo chủ. Cái tin tức này truyền đến lúc, nhưng trêu đến quốc giáo trên dưới tất cả xôn xao khiếp sợ. Đại Vũ Châu chỉ có một cái chính thống giáo phái. Cái kia chính là quốc giáo. Chuyện này đối với hết thầy quốc giáo đệ tử mà nói đều là không thể nghi ngờ sự tình. Có thể cái này Exis giáo đoàn là từ đâu bên trong bốc lên tới. Một cái không có danh tiếng gì nhỏ giáo phái. Làm sao đột nhiên liền quật khởi. Thậm chí thắng được Vân Tuyết Linh yêu ái. Chủ động gia nhập Exis giáo đoàn. Đây không phải đánh quốc giáo rồi mặt à. Trong lúc nhất thời, quốc giáo bầu trời tình cảnh bi thảm. Rơi vào một mảnh lũ lụt bên trong. Quốc giáo ám bộ, bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng. Toàn lực tìm hiểu tình báo tin tức. Exis giáo đoàn cũng vì vậy mà triệt để bại lộ ở công chúng trong tầm mắt. Bị càng ngày càng nhiều người biết rõ. Mà cùng lúc đó, Vân Tuyết Linh lại lấy nguyên linh cấp cường giả. Cùng Exis giáo đoàn vinh dự giáo chủ thân phận. Đi đến Đông Thăng Quốc. Đem thứ nhất đứng thiết lập ở Hải Lâu Thành. Cùng Lý gia tiến hành thân thiết gặp mặt. Tình thế lấy ngoài người ta dự liệu tốc độ bắt đầu phát triển. Vân Tuyết Linh đến, liền phảng phất ném vào trong thủy hang một khối đá lớn. Trong nháy mắt liền nhấc lên cự sóng lớn. Cũng không ai biết này khối đá lớn có thể hay không lập tức liền đánh xuyên vại nước. Cũng không ai có thể dự liệu được. Khối này đột nhiên đến tảng đá. Sẽ đối với trong thủy hang sinh thái hoàn cảnh tạo thành thế nào mãnh liệt ảnh hưởng. Duy nhất có thể biết chính là Exis giáo đoàn là lần này đại nguy cơ bên trong người được lợi lớn nhất. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, liền trở nên mọi người đều biết, không người không hiểu, vì vậy mà mang tới quảng cáo hiệu ứng cũng là trước nay chưa có. Theo càng ngày càng nhiều người quan tâm, Exis giáo đoàn lý niệm cũng bị nhân cơ hội tuyên dương ra ngoài. Rất nhiều bình dân bách tính đối với Exis giáo đoàn sinh ra hảo cảm. Chúng sinh bình đẳng, hài hòa phát triển, lý niệm. Để rất nhiều người lựa chọn dứt khoát gia nhập Exis giáo đoàn. Giáo đoàn sức ảnh hưởng tại mọi thời khắc đều đang tăng trưởng. Tín đồ số lượng từ từ tăng vọt. Mà xem như tất cả những thứ này hậu trường chủ đạo Lý Huyền Dạ. Giờ khắc này cũng bận rộn không thể tách rời ra. Bởi vì Vân Tuyết Linh bất ngờ cử chỉ để hắn trong lúc nhất thời thành quốc giáo bên trong tay. Không có thể nóng nhân vật. Mỗi ngày đều muốn đối mặt các loại tới cửa bái phỏng đại nhân vật. Liền Nghiêu Kỳ Đại Thánh đều tự mình tìm hắn đàm phán quá một lần. Nói bóng gió dò hỏi hắn cùng Vân Tuyết Linh quan hệ. Lý Huyền Dạ thái độ cũng rất rõ ràng. Nhiệt tình, lễ phép, hỏi gì cũng không biết. Quốc giáo hiện đang sợ là nhìn chằm chằm ta. Vẫn là tạm thời rời đi vùng đất thị phi này đi. Mấy ngày về sau. Lý Huyền Dạ một đường đi về phía tây, đến Hắc Nham Thành, hướng về lĩnh địa thú tộc mà đi. Lần trước suýt chút nữa chết ở Vũ Thiên Ca trong tay. Lý Huyền Dạ còn nhớ thù đây. Lần này vừa vặn nhân cơ hội đi tìm một chút thú tộc phiền phức. Ra khỏi cửa thành ở ngoài, liền tiến vào thú tộc địa bàn. Trước mắt là một mảnh khắp nơi đất khô cằn bình nguyên. Hắc Nham Thành đội hộ vệ chính đang qua lại dò xét. Trên tường thành trưng bày một loạt chỉnh tề nguyên năng cung nỏ. Lực uy hiếp 10 phần. Lý Huyền Dạ trực tiếp bước vào thú tộc địa bàn. Đem trùng hậu cho gọi ra đến. Làm cho nàng bay trên không trung điều tra. Thú tộc lãnh địa vô cùng lớn lao. Diện tích trung thậm chí vượt qua Lam Hải Tam Quốc Tổng Hòa. Có điều lĩnh địa thú tộc bên trong quá nửa là vùng đất hoang man. Hoặc là sa mạc, hoặc là núi non trùng điệp. Hoàn cảnh hiểm ác, tài nguyên cũng đối lập thiếu thốn. Những năm gần đây, nhân tộc cùng thú tộc chủ yếu mâu thuẫn liền tập trung ở tài nguyên cướp đoạt này một khối. Thú tộc mơ ước nhân tộc bên này dồi dào khí hậu. Mà nhân tộc thì cần muốn thú tộc khoáng sản, làm lợi ích sản sinh xung đột thời điểm. Cũng chỉ có thể dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.